Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Chúng ta không tin, đến Hoàng Lăng, Tần Thủy Hoàng thật sẽ phục sinh. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Hắn đều tử vong hơn 2.000 năm, nếu là có thể còn sống, còn muốn khoa học có làm được cái gì? Chúng ta trước đó học nhiều như vậy tri thức thì có ích lợi gì? Trừ phi ta tận mắt thấy, nếu không đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Không đúng, loại chuyện này liền xem như tận mắt thấy cũng không thể tin tưởng. Nói đùa cái gì? Thiên đạo trang web thế lực sau lưng coi như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không như thế cuồng vọng a. Hắn nói Tần Thủy Hoàng sẽ phục sinh liền sẽ phục sinh, hiện tại Tần Hoàng Lăng còn không có mở đào, chẳng lẽ lại hắn còn có thể dự đoán tương lai? Rầm rầm, trong buồng phi cơ, những chuyên gia kia nhóm sững sờ về sau, toàn bộ đều nổ tung. Nói những lời này thời điểm, trên mặt bọn họ cơ bắp đều tại mãnh liệt run rẩy. Các vị, tỉnh táo một chút, nếu như Tần Thủy Hoàng thật sống lại, vậy chỉ có một loại khả năng, loại thời điểm này, Lục Viễn Trinh đột nhiên mở miệng, nghe được hắn lời này, những chuyên gia kia nhóm, lúc này mới an tĩnh không ít. Cái gì khả năng? Đúng vậy a, Lục lão, thật có thể, nhìn về phía Lục Viễn Trinh, nhao nhao mở miệng hỏi đến. Hô, trên thực tế, giờ phút này Lục Viễn Trinh cũng không khá hơn chút nào. Hắn hít sâu một hơi, có một chút là mọi người đều biết, tư liệu lịch sử phía trên cũng có được ghi chép. Tần Thủy Hoàng năm đó một mực tận sức tại tìm kiếm trường sinh. Nếu như hắn thật còn sống, vậy nói rõ, hắn tìm được cái gọi là trường sinh bất tử thuốc. Lục Viễn Trinh rất nghiêm túc nói đến. Hả? Lời nói này xong, trong buồng phi cơ, trong nháy mắt liền an tĩnh không ít, những chuyên gia kia nhóm, có người khóa lông mày, có người hai mắt sáng lên, có thân thể người khẽ run, thậm chí liền trong buồng phi cơ không khí, đều dần dần trở nên nóng khô. Ai, có thể, cũng không lâu lắm, trong đó một tên chuyên gia, liền là khẽ thở dài một tiếng. Ta ngược lại thật ra cũng hy vọng nhìn thấy còn sống Tần Thủy Hoàng a. Như vậy, nhân loại sẽ chân chính tiến vào kỷ nguyên mới. Chỉ cần tìm được trường sinh bí quyết, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều có thể sống thêm một thế. Nhưng mà loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Coi như là cái trò đùa coi như xong đi. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Tần Hoàng Lăng bên trong nhiều lắm là xuất hiện một chút cái khác dị tượng. Tần Thủy Hoàng phục sinh, tuyệt đối không có khả năng. Ta nhìn cái này thiên đạo trang web, là cố ý đang đùa chúng ta đây. Phía trên liên quan tới Côn Lôn Sơn sự kiện video, còn có tư liệu, chỉ bất quá đều là từ lúc trước sự kiện sau khi phát sinh các đài internet truyền thông bên trong đăng lại đến. Thật sự cho rằng bọn hắn phi thường lợi hại. Nói thật, ta hiện tại muốn nhất không hiểu chính là trang web kia đến cùng muốn làm gì. Những chuyên gia kia nhóm nhao nhao nói đến, cả khoang bên trong đều ồ ào thành một đoàn. Một phút, 5 phút, 10 phút, ước chừng qua hơn 10 phút, những chuyên gia kia nhóm lúc này mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ngược lại đem ánh mắt thả trên người Đường Nguyên Đức. Từ vừa rồi biết được tin tức bắt đầu, Đường Nguyên Đức ngồi trên ghế còn giống như một câu đều không nói đâu. Giờ phút này Đường Nguyên Đức sắc mặt khi thì đỏ, khi thì bạch, biến hóa không ngừng. Trong cặp mắt kia cảm xúc cũng là rất phức tạp, có hưng phấn, cũng có chấn kinh, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện một vệt sợ hãi. Đường đại gia đem lực chú ý thả trên người Đường Nguyên Đức sau, Lục Viễn Trinh trầm mặc mấy giây, chủ động mở miệng hỏi thăm. Đường lão, chuyện này, ngài thấy thế nào? Hô, Đường Nguyên Đức hít sâu một hơi. Thiên đạo, trên website những cái kia video, tuyệt đại đa số đều là truyền, nhưng là có 4 cái video là chân thật. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết a. Đường Nguyên Đức chậm rãi mở miệng. Hả? Lời nói này ra, trong buồng phi cơ, kia cực nóng khí tức lập tức trở nên phát lạnh. Kia 4 cái video tuyệt đối cũng không phải là chụp lén, mà lại bên trong tràng cảnh còn đem mỗi một người chuyên gia bộ dáng đều đập đến rõ ràng. Thế nhưng là lúc trước hiện trường, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đang quay nhiếp. Côn Lôn Sơn sự kiện sau khi bình tĩnh lại, cơ hồ tất cả các chuyên gia đều đi nghiêm túc nghiên cứu qua kia 4 cái video. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có bất kỳ tiến triển nào. Thậm chí càng đi về phía sau, bọn hắn thì càng sợ mất mật, càng là cảm giác được quỷ dị. Đường lão, ý của ngài là, Lục Viễn Trinh nhịp tim tốc độ tăng tốc, ngoại trừ kia 4 cái video bên ngoài, thiên đạo trang web kỹ thuật vượt xa khỏi chúng ta bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật. Sáng sớm hôm nay, ta còn nghe được phía trên tin tức truyền đến, mặc kệ là Liên Hiệp Quốc bên ngoài kỹ thuật chuyên gia, còn là vận dụng trí tuệ nhân tạo quyền hạn tối cao, vẫn như cũ không cách nào phá giải trang web kia. Đường Nguyên Đức nói tiếp đến, đây ý Tần Thủy Hoàng thật sẽ phục sinh. Không thể nào, cái này thật bất khả tư nghị. Vẻn vẹn bằng vào thiên đạo trang web một cái thông cáo, liền làm ra loại này kết luận, khẳng định không được. Chung quanh những chuyên gia kia nhóm, căn bản là không có cách tiếp nhận, nhao nhao lắc đầu. Đại gia trước tỉnh táo một chút. Đường Nguyên Đức âm thanh khàn khàn, ngày mai đào móc công việc là không thể nào lại sau này đẩy. Hiện tại cả nước, thậm chí toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ ở đây, mặc kệ đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, ta đều hy vọng đại gia có thể tỉnh táo. Mặt khác, mặc kệ thiên đạo trên website cái kia thông cáo là thật là giả, chúng ta hoàn toàn có thể thử nghĩ, chấm ngoặc kép, giả thiết, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng thật công việc, chúng ta nên xử lý như thế nào? Nói đến chỗ này, Đường Nguyên Đức lông mày khóa lên, nói thật, nhưng hắn nói ra lời nói này thời điểm, chính hắn đều cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại Côn Lôn Sơn sự kiện trước đó, nếu là có người nói cho hắn biết Đường Nguyên Đức, Tần Hoàng Lăng một khi đào móc, Tần Thủy Hoàng có một phần vạn cơ hội từ trong huyệt mộ sống tới, Đường Nguyên Đức tuyệt đối sẽ không chút do dự xì người kia một mặt. Mà bây giờ, hắn lại là đi theo một đám cấp bậc quốc bảo cái khác nghiên cứu khoa học các chuyên gia, thảo luận Tần Thủy Hoàng thật phục sinh về sau nên làm cái gì. Năm 2000, coi như hắn thật sống lại, đó cũng là cương thi a. Liền cùng một chút trong phim ảnh cương thi đồng dạng, khẳng định không có ý thức, chỉ là cái xác không hồn. Bên cạnh, có chuyên gia sau khi nghe xong, suy nghĩ mấy giây sau, chững chạc đàng hoàng nói đến, coi như sống lại, cũng không phải thời đại này bên trong người. Chênh lệch năm 2000 văn minh, coi như hắn ban đầu là đế vương, cũng vô pháp lại dung nhập thế giới này. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ, chấm ngoặc kép, có một chuyên gia, hai mắt hơi sáng, ý tưởng gì? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi một câu, cắt miếng, kia chuyên gia nói nghiêm túc đến, sống năm 2000 không chết, khẳng định là quái vật, đến lúc đó phong tỏa tin tức, sau đó đem hắn mang về cắt miếng nghiên cứu, tìm ra không chết bí mật. Đây mới là phát huy hắn Thủy Hoàng giá trị lớn nhất. Ha ha, ý nghĩ này thật rất lớn mật, bất quá cũng rất chân thực. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đám kia hiện tại tụ tập tại Côn Lôn Sơn bên trên nhà sinh vật học nhóm ở đây, nói không chừng tại chỗ liền sẽ đem Tần Thủy Hoàng xé nát. Đám kia nhà sinh vật học nhóm thật đúng là lợi hại, ngạnh sinh sinh tìm được vô số quan hệ đi Côn Lôn Sơn. Có điều, nghiên cứu hơn 10 ngày, bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra thứ gì. Nhưng chính là hết lần này tới lần khác một người cũng không chịu rời đi. Thảo luận đến nơi này lúc, trong buồng phi cơ, loại kia quỷ dị bầu không khí, cuối cùng là dần dần hòa hoãn xuống tới. Nhưng là, Đường Nguyên Đức tựa ở trên ghế ngồi, bắp thịt trên mặt vẫn như cũ là căng thẳng. Từ Côn Lôn Sơn sự kiện bắt đầu, phía sau cảm giác luôn có một cái tay. Tại thôi động, bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, máy bay tốc độ phi hành rất nhanh. Đương trên Internet, khắp nơi tràn ngập Tần Thủy Hoàng sắp phục sinh tin tức lúc. Máy bay chở đại lượng chuyên gia, quan viên. Cuối cùng là chậm rãi bắt đầu ở Tần Hoàng Lăng phụ cận An thành phố bên trong. Chuẩn bị hạ xuống, ngày 27 tháng 5, buổi chiều, 4 giờ 20 phút, Đường Nguyên Đức bọn người đến An thành phố, sau đó chạy thẳng tới Tần Hoàng Lăng. Buổi chiều, 5 giờ 18 phút, Đường Nguyên Đức mang theo một đám các chuyên gia, cuối cùng là đã tới Tần Hoàng Lăng. Cái kia, ai biết, phiếu đề cử là cái gì à? Rất muốn nhìn xem, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.